Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 260. Khóc chuyện audio.com. Mạc Kỳ Hàn đứng ở trước vách tường, đè cơ quan xuống, nhìn khắp phòng tối tăm, nghe tiếng hít thở vững vàng kia, khóe môi giơ lên một chút độ cong xinh đẹp. Biết tâm tình nàng đêm nay không tốt, biết nàng đang ngủ, Mạc Kỳ Hàn liền nhẹ bước chân, không có phát ra tiếng vang vòng qua bình phong. Đứng trước giường, trên cửa còn treo một tấm màn, ánh trăng không tiến vào, trên giường cũng tối hết sức, hắn muốn xem nàng có phải đã khóc không, liền từ trong tủ đầu giường cầm đá đánh lửa, châm sáng, tư thế ngủ của nàng đột nhiên rất đoan chính, trên hai gò má cũng không có dấu vết đã khóc, hai mắt nhắm chặt, thụy dung thật yên ổn, Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười, hoàn hảo, tốt hơn so với hắn dự tính. Đại khái chút nữa chui vào trong lòng hắn khóc đi. Ha ha, hơi hạ mát, Mạc Kỳ Hàn tính thổi tắt lửa lên giường. Mà nữ tử ngủ say lại đột nhiên mở mắt, nhìn về phía hắn, ánh nến tạo bóng ở trên mặt của hắn, khiến cho ả không thể thấy rõ ràng dung mạo nam tử trước giường. Nhưng hình dáng kia lại tựa hồ có chút quen thuộc, đây bất quá là chuyện trong hai giây. Mạc Kỳ Hàn không chút do dự một ngụm thổi tắt lửa. Cũng nhíu mày nói, Mạn Mạn, sao đột nhiên tỉnh rồi? Nữ tử không dám tùy tiện xưng hô, sợ nhổ cỏ động rắn. Liền nhẹ nhàng cười, chàng đã đến rồi, nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn nhíu mi, đi tới trước giường ngồi xuống. Không vui nói, Mạn Mạn, nàng đêm nay rốt cuộc sao vậy? Thế nào đến cái xưng hô cũng không có, làm cho người ta nghe ngột ngạt. Khuôn mặt nữ tử trên giường nhìn như bình thản. Nội tâm lại sớm là kích động vạn phần, dung mạo ả không thấy rõ ràng, nhưng thanh âm này nàng tuyệt đối quên không được, chính là hắn, nghe hắn nói một tràng, lời thân mật, còn có một câu lộ thân phận hắn vừa nói, càng làm ả có thể xác định hắn là biết tư vương phi. Này tiếng nói nghe được Mạc Kỳ Hàn trong lỗ tai, cũng không có gì dị thường, theo thói quen không có trực tiếp lên giường, mà là đang bên giường ngồi xuống. Đưa tay khẽ xoa cái trán của nàng, ôn nhu nói, Mạn Mạn, không cần vì Ly Hiên mà thương tâm, nhà dân chúng tầm thường, cũng là mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, huống chi sinh ở hoàng gia đây, huống hồ, Ly Hiên cơ bản đã rời nhị vương phủ, nó đã có địa vị tôn quý vương gia, sau khi nàng náo loạn đêm nay, những huynh đệ kia của nó sẽ không dám lại khi dễ nó. Ngón tay vỗ về cái trán nàng đột nhiên ngừng lại, cứng ngắc trong nháy mắt, tâm tư biến đổi nhanh chóng, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú lại chưa từng biến hóa. Trong mắt cũng nhu tình như nước, vén chăn lên, nắm tay nàng, tiếp theo nhẹ mềm giọng dỗ dành, Mạn Mạn, cao hứng một chút, ta thích xem bộ dáng nàng vui vẻ. Bàn tay to vuốt ve lòng bàn tay nàng. Vết chai rất nhỏ trong lòng bàn tay làm ánh mắt Mạc Kỳ Hàn chợt lóe. Trong mắt thâm thúy trầm xuống, bên môi vẫn tràn đầy tươi cười. Mạn Mạn, hôm nay là do tâm tình không tốt, hay là buồn nghỉ, sao quần ngoài cũng không cởi đã đi ngủ rồi. Ha ha, đang chờ bản công tử hầu hạ nàng sao? Khi nói chuyện, bàn tay to chưa cởi vạt áo trên eo nàng, mà là sờ về phía đùi phải của nàng. Tâm tình sung sướng nói, đến, trước cởi đã, nàng lười nha đầu này, không cho nha hoàn hầu hạ, là muốn làm cho ta cởi sao? Trong bóng tối, nữ tử ngồi dậy, kiều mị gọi một tiếng, vương gia phu quân, đừng nóng giận thôi, vậy cho Mạn Mạn hầu hạ chàng cởi áo được không? Nữ tử đến gần một bước, nụ cười trên mặt trong bóng đêm sáng rọi lóa mắt, môi đỏ mọng khẽ mở. Từ khi nói ra một cái chữ, vương, hai sợi dây trên cổ tay đã kéo căng, nhắm thẳng mặt Mạc Kỳ Hàn, bàn tay nắm bật lửa của Mạc Kỳ Hàn chợt co rút nhanh. Lặng yên không một tiếng động đem nội lực ngưng tụ giữa năm ngón tay. Bên môi lại vẫn tràn ra tươi cười, tốt, Mạn Mạn thực ngoan, mà Mạc Kỳ Hàn ở ngoài dự định của ả thân hình đột nhiên động. Làm sợi dây đoạt mệnh của ả thất bại. Cả người hắn lui tới bình phong chỗ, bỗng nhiên thân ảnh màu lam như một con dao long bay lên. Kèm theo một chưởng mạnh mẽ phản kích đến, a, sợ hãi kêu một tiếng, ả nhảy lên, phóng độc châm về phía Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn cười lạnh một tiếng, chẳng những không tránh, ngược lại thẳng tắp đón nhận. Tại lúc độc châm cách ngực hắn một tấc, tay phải liền đánh ra một chưởng sắc bén, khiến cho kia độc châm bay ngược trở về. Một chiêu này lấy đạo của người, trả lại cho người, nàng kia thế nào cũng không nghĩ ra. Dù là tốc độ của ả rất nhanh, nhưng Mạc Kỳ Hàn được truyền nội công vô thượng 40 năm của Thiên Cơ lão nhân. Chẳng lẽ công lực của nàng có thể ngăn cản? Mạc Kỳ Hàn cười lạnh một tiếng, chết đã đến nơi, còn cố chống trả. Nói xong, không chút khách khí hạ sát chiêu, chiêu chiêu tàn nhẫn, từng bước ép sát, tiếng động đánh nhau vang vọng ở trong phòng ngủ. Ám vệ không được mệnh lệnh, đều không động, cũng là tùy thời chuẩn bị nghe lệnh, phá cửa sổ mà vào. Bốp bốp, liên tiếp hai chưởng vỗ vào đầu vai ả, Mạc Kỳ Hàn bay lên đá một cước. Ả rơi tới góc giường, phun ra một ngụm máu tươi, mà thân ảnh màu lam lại lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên phóng tới trước mặt. Hai ngón tay hạ xuống, điểm trúng huyệt ả, làm cho ả không cách nào nhúc nhích. Cách trương,